mãnh liệt vui sướng xông lên đầu. Này căn bản cũng không cần dùng tay trực tiếp đi sao thuốc. Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không nghĩ tới, tu vi của hắn chỉ là tấn cấp 1, thì có lớn như vậy khác nhau. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được, không phải tu vi của hắn thăng cấp sau đó mới có khác nhau lớn như vậy, mà là bởi vì hắn thần niệm lên cấp. Thần niệm cường đại, dù cho chỉ có xích diễm thạch hòa, cũng để cho hắn khống chế kim nham đằng cực kỳ dễ dàng. Thần niệm, quả nhiên là đồ tốt. Nửa nén hương không tới, Mạc Vô Kỵ liền nhanh chóng luyện hóa tinh luyện kim nham đằng. Còn lại linh thảo bị Mạc Vô Kỵ từng cây gốc cây đưa vào lò luyện đan. Tại dưới cường đại thần niệm lực lượng, lò luyện đan giữa linh thảo tinh luyện bộc phát cấp tốc sạch sẽ. Một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ một nhịp vỗ vào lò luyện đan, một đống cặn bị hắn đưa ra lò luyện đan. Dược liệu tinh luyện hoàn tất, phía sau dung hợp dược dịch cùng phân đan, ngưng đan, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói càng là dễ dàng. Một giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu thu đan. Lần này hắn không có tiếp tục dùng thu đan quyết, mà là dùng thủ quyết bắt đầu thu đan. 12 tấm đan dược đạm thanh sắc bị Mạc Vô Kỵ thu hồi, rơi vào trong bình ngọc. Mạc Vô Kỵ tắt hỏa diễm lò luyện đan, lúc này mới bắt đầu quan tâm xung quanh những người còn lại. Lúc này đây hắn cuối cùng là hoàn thành trước, không còn là rơi vào sau cùng. Giống như hắn luyện đan hoàn tất, đan sư tối đa không cao hơn 10 cái. Đại đa số đan sư còn đang luyện đan. Không ngừng có dược dịch đốt tiêu cùng tiếng nổ mạnh ngưng đan thất bại truyền đến. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Mạc Vô Kỵ. Hắn tin tưởng 3 vòng này điểm chí ít có thể cho hắn thu được một cái thứ tự. Về phần thứ tự cao thấp, hắn vốn là không có để ý. Mạc Vô Kỵ đầu tiên chú ý chính là Ân Thiển Nhân. Dù sao nơi này đan sư chỉ có Ân Thiển Nhân cùng hắn quen thuộc nhất. Lúc này Ân Thiển Nhân trạng thái hiển nhiên không phải là tốt, nét mặt của nàng có chút ngưng trọng. Bành, một tiếng nổ tung âm vang, vốn là Mạc Vô Kỵ cách Ân Thiển Nhân không xa càng là rõ ràng cảm thụ được. Ân Thiển Nhân đã thất bại, Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn nhìn thấy Ân Thiển Nhân thất lạc biểu tình. Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, dựa theo đan đạo trình độ lý giải của hắn đối với Ân Thiển Nhân, coi như là dùng xích diễm thạch luyện chế tứ phẩm địa linh đan, Ân Thiển Nhân cũng không đến mức thất bại a. Trừ phi nàng lựa chọn một loại đan dược cực kỳ khó khăn luyện chế. Dường như cảm giác được Mạc Vô Kỵ ánh mắt, Ân Thiển Nhân cũng nhìn lại. Mạc Vô Kỵ hướng nàng làm cái nháy mắt an ủi, ý tứ là nói cho nàng biết không cần lo lắng. Chỉ cần mình có thể thu được dư thừa thứ tự, sẽ liền cho nàng một cái lát. Ân Thiển Nhân gật đầu, bắt đầu thanh lý lò luyện đan đã luyện chế thất bại. Mạc Vô Kỵ lại nhìn thấy cái kia Trương Đỉnh. Lúc này Trương Đỉnh đã luyện đan hoàn thành, biểu tình bình tĩnh đứng ở trước lò luyện đan. Xem ra hắn luyện chế đan dược không sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ngũ hành đan đấu kết thúc đương đương đương. Lại là nửa giờ sau, ba tiếng chuông thanh thúy vang lên, thời gian luyện đan đã hết. Vài tên đan sư sắp thành đan bị tiếng chuông này quấy dày, đan dược bạo liệt, hóa thành một đống chất thải sinh học. 10 tên tạp dịch đệ tử đã bắt đầu đi thu bình ngọc. Tạp dịch đệ tử mỗi khi thu đi một cái bình ngọc, sẽ tại bên cạnh lò luyện đan cắm một tấm bảng, trên đó viết tên gọi đan dược người luyện đan. Mạc Vô Kỵ luyện chế đan dược cũng bị lấy đi. Bên cạnh lò luyện đan của hắn cắm thẻ bài viết phục nhan đan. Mạc Vô Kỵ nhìn chung quanh một cái, phát hiện hiện trong hơn 100 danh đan sư, lựa chọn phục nhan đan dường như chỉ có hắn một cái. Đại bộ phận đan sư lựa chọn đều là tứ phẩm địa linh đan, một số ít lựa chọn tam phẩm nhân linh đan, trên căn bản là vô tướng đan cùng thối cốt đan. Mạc Vô Kỵ suy đoán hai loại tam phẩm nhân linh đan này phương pháp luyện đan hẳn là rất có giá trị, nếu không sẽ không có nhiều người lựa chọn như vậy. Một phần thấy Mạc Vô Kỵ lựa chọn phục nhan đan, đan sư đều cũng có chút không nói gì. Phục nhan đan tại tu chân giới có thể nói là một trong các đan dược rất không có giá trị. Nếu là chú nhan đan, có lẽ người lựa chọn còn nhiều hơn chút. Phục nhan đan loại vật này chẳng những không có giá trị, nghe nói còn không được dễ luyện chế. chỉ có Ân Thiền Nhân hiểu rõ mục đích Mạc Vô Kỵ lựa chọn Phục Nhan Đan, vậy khẳng định là vì Yên Nhi. Rất nhanh hết thảy bình ngọc đều bị lấy đi, đặt ở tại trên bàn năm đan sư bình xét. Năm tên bình xét đan sư mở ra bình ngọc, bắt đầu thay phiên kiểm tra đan dược tỷ lệ cùng phẩm cấp. Có chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Minh Ngưng đan sư mới đứng lên. Mọi người đều biết, vòng thứ ba bình xét kết quả đi ra rồi. Minh Ngưng đan sư thanh âm rất trong sáng, đi qua ba vòng khẩn trương kịch liệt đan đấu tranh đoạt, ngũ hành đan đấu liền đến đây kết thúc. Top 100 danh đan sư thứ tự cũng đi ra rồi. Hiện tại ta tuyên bố thứ tự, mỗi khi tuyên bố đến một cái đan sư, mời hắn lên đài lĩnh phần thưởng cùng ngọc bài tiến vào ngũ hành hoang vực. Ngũ hành hoang vực đan đấu top 10 là có tưởng thưởng, bất quá giờ khắc này không ai sẽ để ý phần thưởng là cái gì, tất cả mọi người chú ý thứ tự. So với tiến vào ngũ hành hoang vực, về điểm này phần thưởng căn bản là không tính là cái gì. Đệ nhất danh 37 hào đan sư 261 điểm, tên thứ 29 hào đan sư 257 điểm, tên thứ 32 hào đan sư 256 điểm, tên thứ 4 113 hào đan sư. Minh Ngưng đan sư một hơi thở báo 10 tên đan sư lúc này mới ngừng lại. 632 hào không có được báo danh, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, này tại hắn như đã đoán trước. Hắn tuy rằng hoàn mỹ luyện chế ra tới một lò tam phẩm nhân linh đan Phục Nhan đan, thế nhưng tam phẩm nhân linh đan giá trị cùng tứ phẩm địa linh đan giá trị chênh lệch quá lớn. Hắn vòng thứ ba đan dược khẳng định kéo xuống rất nhiều điểm. Thấy chương đỉnh thứ nhất từ trong tay Minh Ngưng đan sư tiếp nhận phần thưởng, Mạc Vô Kỵ mới biết được tên này chính là 37 hào. Chúc mừng ngươi có thể thu được lần này đan đấu đệ nhất. Hoan nghênh gia nhập ta Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp. Minh Ngưng đan sư vẻ mặt mang theo ấm áp dáng tươi cười nói. Một màn này để cho trên quảng trường tuyệt đại đa số người ước ao. Rất nhiều người muốn đi vào ngũ hành hoang vực, chính là vì tìm được đỉnh cấp linh vật để cho Vấn Thiên Học Cung cần, sau đó gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Mà người ta bây giờ còn chưa có tiến vào ngũ hành hoang vực, liền DC Vấn Thiên Học Cung lục phẩm địa đan sư ưu ái. Sau đó chính miệng mời. Loại này vô thượng vinh dự, người nào không muốn. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, tên này thực sự là danh lợi song thu a. Chẳng những thu được ngươi đệ nhất danh phong phú phần thưởng cùng một đống danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực, còn chiếm được Vấn Thiên Học Cung mời. Đa tạ Minh Ngưng tiền bối, Vấn Thiên Học Cung vẫn là địa phương vãn bối ngưỡng mộ, có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung là vãn bối vinh hạnh. Trương Đình rất là đắc ý tiếp nhận phần thưởng, thối lui ra khỏi vòng tròn đàn tế. Vốn Mạc Vô Kỵ cho là đệ nhất danh hẳn là Mục Oanh, không nghĩ tới cũng là Trương Đình. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, chẳng những đệ nhất danh không phải là Mục Oanh, tên thứ hai cũng không phải Mục Oanh. Tên thứ hai mã số 9 cũng là một người nam tử, tên nam tử này một cái đầu tóc vàng. Chín hào hiển nhiên không nói nhiều lắm, dường như không nhiều lời. Tại tiếp nhận phần thưởng đối mặt Minh Ngưng đan sư mời, nói chỉ là một tiếng đa tạ, liền im luôn. Tên thứ ba số 2 hào cuối cùng là đến lượt Mục Oanh, tuy Mạc Vô Kỵ từ trên mặt Mục Oanh không nhìn ra bất luận cái gì được mất, hắn cũng có thể đoán ra Mục Oanh có chút không được dễ chịu. Làm một thiên chi kiêu tử, trẻ tuổi đan đạo công nhận đệ nhất nhân, nàng cư nhiên không có thu được đệ nhất, đã coi như là mất mặt. Không có đệ nhất còn chưa tính, nàng ả thứ hai cũng không có được. Đây không chỉ là nàng mất mặt, Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp cũng không có cái gì mặt mũi. Lấy được tưởng thưởng danh ngạch không ngừng bị báo ra đến, từng nhóm một tuổi còn trẻ đan sư từ vòng tròn đàn tế lĩnh đi rồi phần thưởng. Khi báo danh tiếp cận 50 danh thời điểm, Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng, theo lý thuyết cũng nên đến hán A. Trừ phi Minh Ngưng đan sư nói trước mặt hắn hai đợt thu được top 10 là giả. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ lo lắng, hắn chợt nghe đến Minh Ngưng đan sư êm tai thanh âm. Thứ 50 danh 632 hào 201 điểm. Mạc Vô Kỵ gần như là phản xạ có điều kiện chạy ra khỏi vị trí. Hắn rốt cục thu được thứ tự, hơn nữa còn là thứ 50 danh. Điều này nói rõ hắn có 50 mốt last tiến vào ngũ hành hoang vực. Vô luận như thế nào, nhiều danh ngạch như vậy hắn đều không dùng hết. Chúc mừng ngươi, Mạc sư đệ, lên đài, không nên quá kích động. Bên cạnh thanh âm Ân Thiển Nhân chúc mừng truyền đến. Mạc Vô Kỵ cuối cùng từ trong kích động tỉnh táo lại, nhanh chóng nói, cảm ơn ân sư tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi cần bao nhiêu danh ngạch ta bên này đều có. Danh ngạch nhiều hơn đối với Mạc Vô Kỵ mà nói căn bản cũng không có tác dụng, cho một ít giúp Ân Thiển Nhân, hắn cũng không thèm để ý. Lên nóc nhà là bắt con gà rồi dây dây dây. Xa xa Chân Thiếu Khắc dùng sức quẩy tay, hắn cuối cùng không có nhìn lầm, chẳng những không có nhìn lầm, còn là đại thu hoạch. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ cũng có chút lý giải, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là hạng người vô tình. Hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ có thể xuất ra một bộ phận danh ngạch cho hắn, chỉ cần có bộ phận danh ngạch này, hắn liền có thể mượn hơi càng nhiều hơn trưởng lão của Cửu Nguyệt Đan Các. Đại ca, đây không phải là rất như thường sao? Vô Kỵ thủ đoạn luyện đan cao siêu như vậy, nếu mà lấy được không tới thứ tự, mới đúng là quái sự. Ngươi thật đúng là ngạc nhiên. Một bên Chân Thiếu Nho bất mãn lầu bầu một câu. Chân Thiếu Khắc rất ít bảo thô tục, rốt cục nhịn không được bảo bùng. Ngươi biết cái gì? Im CLMN đi. Chân Thiếu Nho đang muốn nói nữa, nhị các chủ vẻ mặt tươi cười đã đi lại đây. Thiếu Khắc, Thiếu Nho các ngươi đều ở đây à? Lần này Thiếu Khắc ngươi thế nhưng giúp cho ta Cửu Nguyệt Đan các lập được đại công. 632 hào này thật là không sai. Được rồi, chờ sau khi trao giải kết thúc, chúng ta cho hắn tới một cái nghi thức hoan nghênh. Chân Thiếu Nho giận điên lên, Chân Thiếu Khắc ngăn cản lời của Chân Thiếu Nho, nhàn nhạt nói, nhị các chủ lời ấy sai rồi, Vô Kỵ có thể thu được thứ tự cùng ta Cửu Nguyệt Đan các ngược lại không có quan hệ, ta đã đáp ứng hắn, tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch đều là chính hắn nắm trong tay, cùng ta đan các là không quan hệ. Nhị các chủ sắc mặt chợt đổi, như vậy sao được? Đây dầu gì cũng là danh ngạch ta Cửu Nguyệt Đan các tham gia so đấu. Chân Thiếu Nho giận điên lên chỉ vào nhị các chủ nói, nữ nhân ngươi đánh giám à, danh sách kia rõ ràng là nhờ đại ca của ta. Ta đã từng nghe ngươi nói đại ca thu được cái này tham gia so đấu danh ngạch sau đó, có thể đạt được thứ tự đều không có quan hệ gì với Cửu Nguyệt Đan các. Hiện tại lật lọng, ngươi miệng ăn cứt hay sao mà hôi thối rét ứ đẩy a? Nhị các chủ sắc mặt trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh nói, Thiếu Khắc, Thiếu Nho từ nhỏ khuyết thiếu giáo dưỡng, thế nhưng đối với trưởng bối nói chuyện như vậy, cũng thật quá đáng một chút sao? Chân Thiếu Khắc liền ôm quyền, nhị các chủ, để ta vẫn là như vậy, còn xin nhị các chủ thứ lỗi. Nhị các chủ vung tay lên, thản nhiên nói, quên đi. Chúng ta hay là thương lượng một chút chuyện tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Chân Thiếu Khắc nhàn nhạt nói, Trình các chủ, ta đã nói qua, danh ngạch kia không có quan hệ gì với ta. Nói một câu nói, Chân Thiếu Khắc giơ tay lên dừng lại nhị các chủ muốn nói chuyện ý tứ. Tiếp tục nói, không muốn nói danh ngạch không có quan hệ gì với ta, coi như là có liên quan, ta là Cửu Nguyệt Đan các thiếu các chủ, có chuyện gì? Ta còn không cần đi thỉnh giáo người khác. Câu nói sau cùng Chân Thiếu Khắc giọng nói trở nên càng là nghiêm nghị. Nhị các chủ sửng sốt một chút. Nàng thật không ngờ Chân Thiếu Khắc đột nhiên trở nên cứng rắn như thế. Chờ nàng phản ứng kịp thời điểm, Chân Thiếu Khắc đã mang theo Chân Thiếu Nho đi xa. Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng chỉ là một nhị các chủ. Cửu Nguyệt Đan các chân chính chủ nhân là đại các chủ, tại trước khi nàng trở thành đại các chủ, Chân Thiếu Khắc mới đúng là người thừa kế Cửu Nguyệt Đan các. Chân Thiếu Khắc lúc này cường ngạnh, đó là bởi vì có danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực, nhất định có thể hấp dẫn một nhóm người giúp hắn. Cùng thời khắc đó, Hắc Tu lão giả bên người Khúc Uyển Nhi than thở, cái này gọi là Mạc Vô Kỵ thanh niên nhân ý chí thật đúng là mạnh. Cư nhiên dùng thác mạch cảnh tam phẩm nhân đan sư sát nhập vào top 50. Nếu linh căn của hắn không phải là hạ phẩm mà nói, vậy tiền đồ quang minh rộng lớn a. Khúc Uyển Nhi không có tiếp lời, nàng biết sư phụ sẽ nói gì tiếp. Quả nhiên Hắc Tu lão giả đang cảm thán một phen sau đó, tiếp tục nói, Uyển Nhi, vô luận như thế nào đợi lát nữa ngươi cũng phải hẹn hắn vào khách sạn. Hơn nữa sớm còn hơn muộn. Giả như danh ngạch của hắn là chính bản thân phân phối, loại thời điểm này, danh ngạch trong tay hắn rất nhanh thì sẽ bị người tranh đoạt mua đi. Ngươi nếu chậm, coi như là hắn muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Dù cho hắn là vì người khác tham gia so đấu, thu được cái hạng này, muốn xuất ra một cái danh ngạch tặng người cũng là sự tình đơn giản. Dạ, sư phụ. Khúc Uyển Nhi thấp giọng nói, nàng không muốn làm như vậy, nhưng nàng cũng biết, nàng không được lựa chọn. Thi đấu kết quả đi ra, Thiên Cực Điện thứ tự cũng không tốt, đến bây giờ còn không có DC báo danh, rất có thể là tại 80 danh có hơn. Nói như vậy, nàng thật đúng là rất khó phân được một cái danh ngạch. Chúc mừng ngươi thu được ngũ hành đan đấu thứ 50 danh, ngươi tên là gì? Minh Ngưng đan sư lại đem một cái túi tơ vàng chứa 51 tấm thẻ bài đặt ở trong tay Mạc Vô Kỵ ôn hòa hỏi. Cảm ơn Minh Ngưng tiền bối, vãn bối Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ kích động tiếp nhận túi tơ vàng, ý vị này hắn đã lấy được bước đầu tiên thành công. Mạc Vô Kỵ, không sai không sai. Ta thấy ngươi dường như tuổi không coi là nhỏ, vì sao mới thác mạch cảnh? Chẳng lẽ linh căn của ngươi không tốt? Minh Ngưng đan sư gật đầu lại hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là cảm tạ, hắn là cùng phía trước 9 người cùng tiến lên đài. Minh Ngưng đan sư chỉ là đối với một mình hắn hỏi thăm nhiều như vậy, hiển nhiên là đối với hắn vài phần coi trọng. Đúng vậy, vãn bối chỉ là hạ phẩm linh căn, may mắn tu luyện một loại lôi thuộc tính rèn luyện thân thể công pháp, lúc này mới có cơ hội đứng ở chỗ này. Mạc Vô Kỵ kính cẩn hồi đáp. Minh Ngưng đan sư trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, đồng thời cũng hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao có thể không lo tay chân mà liều mạng, còn có thể đào tạo ra lôi thuộc tính chân thần chi hoa. Thì ra Mạc Vô Kỵ rèn luyện qua thân thể, chỉ dùng lôi nguyên rèn luyện. Tốt, đừng buông tha giấc mộng của mình, ngươi đi xuống trước đi. Minh Ngưng đan sư vốn muốn thu Mạc Vô Kỵ làm đệ tử, tại sao khi biết Mạc Vô Kỵ linh căn, đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Luyện đan có thiên phú hơn nữa, hạ phẩm linh căn cũng là uổng công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, lửa nóng thủ hoàn. Mạc Vô Kỵ đi xuống vòng tròn đàn tế, cũng đã mở ra túi tơ vàng trong tay, bên trong có chừng 51 cái ngọc thủ vòng tròn. Những thứ này đều là chìa khóa tiến vào ngũ hành hoang vực. Mỗi một cái ngọc hoàn liền đại biểu cho có một cái danh ngạch có thể tiến vào ngũ hành hoang vực. Trên đài Minh Ngưng đan sư còn đang báo lấy được tưởng thưởng tên. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Lại đủ qua nửa canh giờ, Minh Ngưng đan sư lúc này mới lại đem top 100 ngũ hành đan đấu báo xong, đồng thời cũng đem vé tiến vào ngũ hành hoang vực phát xong. Ngũ hành hoang vực quảng trường có chút ầm ĩ hẳn lên, đoàn người cũng bắt đầu khởi động, một phần tông môn cùng thế lực thu được thứ tự càng là náo nhiệt. Minh Ngưng đan sư lên giọng, mọi người im lặng một cái. Tuy tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thông qua vận tắc hoặc là giao dịch thu được danh ngạch ngũ hành hoang vực, thế nhưng Minh Ngưng lời của đan sư lại vô cùng uy vọng. Ầm ĩ hiện trường tại trong thời gian ngắn liền an định xuống tới, một số người đè nén nội tâm sao động, nghe Minh Ngưng đan sư sau cùng nói. Lần này đan đấu đến đó hoàn mỹ kết thúc, chúc mừng hết thảy thu đan sư cùng tông môn được thứ tự. 3 ngày sau đó, đại trận tiến vào ngũ hành hoang vực mở ra, hết thảy người tiến vào ngũ hành hoang vực đều phải bằng vào thủ hoàn. Hết thảy tu sĩ tiến vào ngũ hành hoang vực, tuổi không được cao hơn 50 tuổi. Ngũ hành hoang vực thời gian thử luyện là 3 tháng, bất luận linh thảo nào tại ngũ hành hoang vực đoạt được đều là của người đó hết thảy. 3 tháng sau, người tiến vào ngũ hành hoang vực tự động đi ra, không ra tự chịu trách nhiệm. Theo Minh Ngưng đan sư tuyên bố đan đấu kết thúc, nói chuyện hoàn tất, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt nháo ầm hẳn lên, đoàn người trở nên loạn tao tao, không có bất kỳ trật tự. Mạc Vô Kỵ trong lòng còn đang nghi ngờ, nếu là có người 3 tháng không ra, há lại không phải có thể thu hoạch càng nhiều hơn linh thảo. Chân Thiếu Khắc cùng Chân Thiếu Nho đã tại trước tiên đi tới bên người Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, chúc mừng ngươi. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói với Ân Thiền Nhân, Ân Sư Tỷ, ta chờ ngươi tại Cửu Nguyệt Đan Các. người ở đây nhiều lắm, thực sự không có tiện xuất ra lát cho Ân Thiển Nhân. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, đã bị đoàn người chen chúc cho đẩy sang một bên. Hắn vội vàng theo Chân Thiếu Khắc cùng nhau cấp tốc gạt ra đoàn người. Chân Thiếu, lần này thật là được mùa thu hoạch a. Slash tiến vào ngũ hành hoang vực ta không cần nhiều như vậy, ngươi cần bao nhiêu, ta cho ngươi. Trở lại Cửu Nguyệt Đan các nơi ở sau đó, Mạc Vô Kỵ mừng rỡ lại đem túi tơ vàng để lên bàn. Coi như là chính hắn, cũng thật không ngờ có thể thu được thứ tự tốt như vậy. Chân Thiếu Khắc đứng lên đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, Vô Kỵ, ta đại khái cần cỡ 20 danh ngạch là đủ rồi. Lần này ngươi giúp ta đại ân, ta cũng không khách khí với ngươi. Những thứ này là đồ đạc để trao đổi danh ngạch của ngươi. Tuy rằng ít một chút, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu nè. Đang khi nói chuyện, Chân Thiếu Khắc cũng là lấy ra một cái túi nho nhỏ đổ lên trước người Mạc Vô Kỵ. Hắn là thật tâm cảm tạ Mạc Vô Kỵ, có Mạc Vô Kỵ cho 20 danh ngạch này, hắn tuyệt đối có thể lại đem nhị các chủ đạp đi. Trong đan các, trưởng lão cùng đan sư nào không có mấy người hậu bối đệ tử. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đẩy trà, Thiếu Khắc, ngươi trợ giúp ta tại lúc hoạn nạn, danh ngạch tham gia đan đấu cũng là ngươi cho, ta há có thể lấy vật của ngươi. Chân Thiếu Khắc mặc dù đang mượn năng lực của hắn, nhưng không có bỉ ổi thủ đoạn, mà là quang minh chính đại tìm hắn hữu nghị. Mạc Vô Kỵ đổi giọng Thiếu Khắc, coi như là nhận Chân Thiếu Khắc người bạn này. Nghe được Mạc Vô Kỵ đổi giọng, Chân Thiếu Khắc càng là vui vẻ. Hắn cười chặn tay Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, thứ này ngươi thật đúng là rất cần, ngươi xem một chút thì sẽ biết. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mau chóng đem túi tiền kia nắm trong tay. Hắn phát hiện cái miệng túi tựa hồ bị một phần phiền phức văn lộ ngăn trở. Thật quen thuộc, chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, Thiếu Khắc, lẽ nào đây là... Chân Thiếu Khắc gật đầu, không sai, cái này tính túi chữ vật. Cái túi đựng đồ này là một cái túi dung lượng lớn nhất ta có thể lấy được. Bên trong còn có một chút linh thạch, để ngươi tu luyện dùng. Dùng như thế nào? Mạc Vô Kỵ nắm lấy túi chữ vật vội vàng hỏi. Thứ khác hắn có thể, không muốn. Túi chữ vật hắn tuyệt đối không thể không muốn. Đồ đạc hắn muốn mang theo trên người nhiều lắm, không đâu xa. Chính là cái kia chế thuốc thiết bị không mang theo trên người liền không tiện. Ngươi dùng ý niệm mạnh mẽ khống chế túi chữ vật, có thể thông qua ý niệm xuất ra hoặc là đưa vào đồ đạc. Nếu là ngươi hiện tại ý niệm thiếu, chờ thăng cấp trúc linh cảnh sau đó là có thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa ngươi có thể luyện hóa cái túi đựng đồ này, để cho nó chỉ có thể cho phép ngươi một người ý niệm theo dõi. Lời của Chân Thiếu Khắc còn không có hạ xuống, Mạc Vô Kỵ thần niệm đã nhìn thấy đồ đạc trong túi đựng đồ. Một đống lóng lánh trong sáng linh thạch, trên cơ bản đều là huyền phẩm. Ngoài ra, còn có vài cái tranh diễm thạch. Mạc Vô Kỵ dùng qua tranh diễm thạch, biết thứ này so với xích diễm thạch cao hơn một cấp bậc. Để cho Mạc Vô Kỵ khiếp sợ là, một cái lò luyện đan cực kỳ tinh xảo đặt ở một góc túi chữ vật. Coi như là đặt mấy thứ này, túi chữ vật còn có sắp tới 2 cái thước vuông. Thiếu Khắc, mấy cái này quá quý trọng. Mạc Vô Kỵ mặc dù biết trong này đều là đồ đạc hắn cần, nhưng hay vẫn cảm thấy quá quý trọng chút. Dù sao hắn tham gia so đấu danh ngạch là Chân Thiếu Khắc cho. Vô Kỵ, ngươi có thể tùy tiện nhìn thấy đồ vật bên trong. Chân Thiếu Khắc ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, lập tức liền hiểu được, cũng đúng. Ngươi là luyện đan sư, ý niệm tự nhiên mạnh mẽ hơn người khác. Bằng không ngươi cũng luyện chế không được tam phẩm nhân linh đan. Bất quá Vô Kỵ, mấy thứ này tuy rằng rất đáng giá, thế nhưng so với đồ vật bên trong ngũ hành hoang vực đến, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Ngươi cho ta 20 slash tiến vào ngũ hành hoang vực, tùy tiện là có thể đổi lấy mấy thứ này, ta một điểm cũng không có khoa trương. Nói đến đây, Chân Thiếu Khắc hạ giọng nói, Vô Kỵ, đừng tưởng rằng ngũ hành hoang vực chỉ có chân thần chi hoa. Trên thực tế chân thần chi hoa tại ngũ hành hoang vực rốt cuộc đồ đạc bình thường, bên trong có càng nhiều càng thêm bảo vật chân quý. Thậm chí còn có thật nhiều động phủ cường giả đại năng ngã xuống, chỉ cần tùy tiện tìm được một cái, vậy thì đồng nghĩa với tìm được một cái đại tông môn bảo tàng. Nghe được Chân Thiếu Khắc nói như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng không từ chối nữa. Hắn lấy ra 25 tấm slash đưa cho Chân Thiếu Khắc. Thiếu Khắc, những ngươi này đều cầm đi sao? Ta chỉ mong ngươi có thể giúp ta một việc. Nếu là có người có thể ở ngũ hành hoang vực tìm được vô lượng đoán hồn tinh, còn xin ngươi giúp ta lưu ý một cái. Vô Kỵ, ngươi yên tâm, coi như là ngươi không nhắc nhở ta, ta cũng sẽ lưu ý. Ngươi tiến vào ngũ hành hoang vực sau đó, nếu là gặp phải Thiếu Nho, chiếu cố hắn một phần. Ngươi biết, Thiếu Nho là một cây gân, không quen ngụy trang. Những thứ này thủ hoàn, ta cũng không khách khí với ngươi. Chân Thiếu Khắc thu hồi 25 tấm thủ hoàn, Mạc Vô Kỵ đem hắn xem như bằng hữu, khách khí nữa chính là khác người. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Thiếu Khắc, lẽ nào ngươi không đi vào? Chân Thiếu Khắc lắc đầu, ta nhất định phải giành DC sự ủng hộ của toàn bộ các trưởng lão trong đan các. Lần này là một cái cơ hội ta chân chính nhập chủ cửu nguyệt đan các. Còn có Yên Nhi cô nương cùng vài vị bằng hữu bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta ở đây, hết thảy đều không có việc gì. Mạc Vô Kỵ đang lo lắng hắn đi ngũ hành hoang vực sau đó, Yên Nhi làm sao bây giờ? Bây giờ nghe lời của Chân Thiếu Khắc, nhất thời rất là yên tâm, nhanh chóng cảm tạ Chân Thiếu Khắc. Đồ đạc trước thu lại sao? Ta phỏng chừng ngươi rất nhanh thì có bận rộn. Số thủ hoàn còn lại đừng bán đi giá rẻ, mỗi một cái đều là giá trị phi thường cao. Được rồi, nhưng nghìn vạn không nên bán cho nhị các chủ. Chân Thiếu Khắc sợ Mạc Vô Kỵ không biết giá trị thủ hoàn, liền bán giá rẻ đi ra ngoài, cố ý nhắc nhở một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, coi như là Chân Thiếu Khắc không nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ không đưa slash bán cho cửu nguyệt đan các nữ nhân kia. Được rồi, Thiếu Khắc, ta nghe Minh Ngưng đan sư nói, 3 tháng sau đó tự động đi ra. Nếu là ở lại bên trong không được, chẳng phải là có thể được đến nhiều thứ hơn. Chân Thiếu Khắc khẽ mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngũ hành hoang vực đan đấu sở dĩ lựa chọn 3 năm một lần, đồng thời lựa chọn ở phía sau, cũng là bởi vì trong 3 tháng này, ngũ hành hoang vực bên trong rốt cuộc tương đối an toàn. Yêu thú cỡ bự đều có thể tiến vào trong chỗ sâu ngũ hành hoang vực, đồng thời ngũ hành hoang vực khói độc cũng là thời điểm tán đi. Nếu là có người cao hơn 3 tháng không ra, trên cơ bản đều là người chết. Ngũ hành hoang vực còn có khói độc, Mạc Vô Kỵ kinh thanh hỏi. Chân Thiếu Khắc đang muốn nói chuyện, quản sự đứng ở cửa phòng Mạc Vô Kỵ liền kêu lên, Thiếu các chủ, mấy vị trưởng lão cùng đan sư của đan các cầu kiến. Chân Thiếu Khắc vội vàng đứng lên, Vô Kỵ, những thứ này đến lúc đó ta cho ngươi một quyển sổ tay, ta đi trước có việc. Nói xong, Chân Thiếu Khắc vội vã đi ra ngoài. Lúc này đối với hắn, cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Chân Thiếu Khắc mới vừa đi, Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp lại đem túi trữ vật lấy ra nghiên cứu một chút. Phỉ Bình Trụ liền tiến đến đưa tin, Mạc Sư Huynh, Ân Sư Tỷ tới rồi. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng đứng lên, ta đi tiếp nàng. Ân Thiển Nhân thanh âm đã truyền đến, Mạc Sư Đệ, ta đã đến. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem Ân Thiển Nhân đưa vào phòng, giúp nàng rót một chén trà, Ân Sư Tỷ, mời ngồi. Đối với Ân Thiển Nhân không có thu được top 100, Mạc Vô Kỵ là thật tâm cảm thấy đáng tiếc. Hắn cảm thấy năng lực của Ân Thiển Nhân, coi như là không thể vào top 10, cũng có thể vào top 20 bồi hồi. Ân Thiển Nhân ngồi xuống, mang theo một phần áy náy nói, Mạc Sư Đệ, nếu còn không phải là ngươi vận khí tương đối khá, ta rốt cuộc hại ngươi. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, chuyện đã qua thì thôi. Ân Thiển Nhân cũng không có chỗ nào có lỗi với hắn, tương phản còn trợ giúp hắn không ít. Mạc Vô Kỵ là một người nhớ ơn, đối với người trợ giúp qua hắn, hắn tuyệt sẽ không tính toán chi ly. Ân Thiển Nhân đích xác có tư tâm, trên thực tế ai có thể hoàn toàn không có tư tâm. Hắn và Ân Thiển Nhân cũng không phải quan hệ đặc biệt tốt gì, Ân Thiển Nhân có thể làm được như vậy, đã tính là phi thường đạt đến một trình độ đối nhân xử thế. Mạc Vô Kỵ nguyên tắc làm người vẫn là không muốn đi cầu xin người khác quá nhiều. Đối với một người muốn cầu người khác quá nhiều, hắn bình thường đều là kính nhi viễn chi, người như thế có thể lui tới, lại không thích hợp làm bằng hữu. Ân sư tỷ, ta bên này còn có thật nhiều danh ngạch, ngươi cần bao nhiêu cứ nói a. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem đề tài mới vừa rồi chuyển hướng. Ân Thiển Nhân không trả lời ngay, mà là lấy ra một tờ giấy đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, ta nghĩ cái này hẳn là thứ ngươi cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Mạc Vô Kỵ trong mắt người khác. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ mở ra giấy. Khi hắn thấy rõ ràng giấy nội dung thì lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Hộ hồn địa hà đan phương pháp luyện đan. Ân sư tỷ, ngươi luyện đan thời điểm lựa chọn cái này. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ân Thiển Nhân sẽ biết thất bại. Hắn luyện chế qua tráng thần đan. Tráng thần đan liền dường như khó luyện chế. Vậy hay là tam phẩm nhân linh đan? Hộ hồn địa hà đan là tứ phẩm địa linh đan. Tự nhiên là càng thêm khó có thể luyện chế gấp mấy lần. Huống chi hay là dùng xích diễm thạch loại này cấp thấp hỏa diễm. Thời gian lại hạn chế ở tại trong vòng một canh giờ. Ân Thiển Nhân luyện chế thất bại. Coi như là có thể hiểu được. Ân sư tỷ, dùng thành tích của ngươi. Nếu mà lựa chọn bình thường vậy tứ phẩm địa linh đan. Ngươi hoàn toàn có thể bắt được thứ tự A. Mạc Vô Kỵ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn yêu cầu hộ hồn địa hà đan. Không có nghĩa là Ân Thiển Nhân cũng cần loại đan dược này. Ân Thiển Nhân khẽ mỉm cười. Ta cũng vậy bốc lên một thanh hiểm. Nếu là thành công rồi, ta rất có thể chen vào top 10. Nếu không phải thành công, nếu không phải là ngươi đáp ứng rồi cho ta danh ngạch sao? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cần phải cái này phương pháp luyện đan. Cảm ơn, Ân sư tỷ, cái này phương pháp luyện đan ta hãy thu đến. Ngươi cần bao nhiêu danh ngạch nói cho ta biết, ta bên này còn nhiều. Ta duy nhất nghi vấn chính là, Ân sư tỷ ngươi vì sao nói cần ta cái này phương pháp luyện đan? Mạc Vô Kỵ lại đem trong lòng không giải thích được hỏi lên. Ân Thiển Nhân lần thứ hai cười, người khác không biết tu vi của ngươi, khẳng định cho là ngươi là thác mạch viên mãn, thậm chí nửa bước vào trúc linh cảnh tồn tại. Ta rất rõ ràng, ngươi nhiều nhất là tại thoát phàm tầng 4. Một cái thoát phàm tầng 4 tu sĩ, muốn để luyện ra thiết tâm bồ quả, thậm chí luyện chế ra tam phẩm nhân linh đan đến, chỉ dựa vào kháo tu vi đó là tuyệt đối làm không được. Mà ngươi cũng không phải cái gì kinh nghiệm phong phú lão đan sư, duy nhất khả năng chính là ngươi tu luyện thần niệm lực lượng. Dùng tu vi của ngươi, dù cho tu luyện thần niệm lực lượng, luyện đan cũng rất gian nan. Ta biết ngươi vì Yên Nhi chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này phương pháp luyện đan, ta đơn giản giúp ngươi một cái. Mạc Vô Kỵ trong lòng vừa nhảy, hắn còn thật là dựa vào kháo thần niệm lực lượng tinh luyện dược liệu thành công. Chính như Ân Thiển Nhân nói bình thường giống nhau, người khác khẳng định đều cho là hắn là thác mạch viên mãn, nửa bước trúc linh tồn tại. Mà Ân Thiển Nhân biết tu vi của hắn, trước đây hắn tại Vô Ngân Kiếm Sơn bất quá là thác mạch 3 tầng. Dựa theo Ân Thiển Nhân hiểu, linh căn của hắn tư chất kém như vậy, tự nhiên sẽ không thăng cấp quá nhanh, cho nên thác mạch tầng 4 là đính thiên. Chính là bởi vì Ân Thiển Nhân cho là hắn mới thác mạch tầng 4, lúc này mới đoán được hắn tu luyện có thần niệm lực lượng. Không nghĩ tới Ân Thiển Nhân chó ngáp phải rồi, hắn thật đúng là tu luyện thần niệm lực lượng. Bất quá tu vi của hắn đến không phải là thác mạch tầng 4, mà là thác mạch tầng 8. Mạc Vô Kỵ đứng lên cúi người hành lễ, ta cũng không có tu luyện thần niệm lực công pháp, mà là vô tình dựa thu được thần niệm lực lượng. Ân sư tỷ, còn xin cho ta giấu giếm. Thần niệm lực lượng tu luyện thủ đoạn, Mạc Vô Kỵ là thật không có. Hắn có khi là tráng thần đan, loại đan dược này hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Ân Thiển Nhân cười cười, ta giúp ngươi giấu giếm đồ đạc còn thiếu sao, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cái này phương pháp luyện đan ngươi giữ lại, trước ta xem thường ngươi, hiện tại ta khẳng định ngươi có thể trở thành là tứ phẩm địa đan sư. Về phần ngũ hành hoang vực thủ hoàn, ta chỉ muốn, phải, ba cái liền có thể. Bản thân ta yêu cầu một cái, mặt khác hai cái là ta nợ cô tông chủ. Lần này ngũ hành hoang vực sau đó, ta muốn rời khỏi Vô Ngân kiếm phái, cho nên nhân tình này muốn, phải, trả lại cho hắn. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra 4 cái thủ hoàn đưa cho Ân Thiển Nhân. Đa tạ ân sư tỷ, ngươi lại giúp ta một lần. Nơi này nhiều hơn 1 cái thủ hoàn, làm phiền ngươi giúp ta mang cho Tần Trần. Tần Tương Vũ tu vi quá thấp, Mạc Vô Kỵ không có sở trường vòng khuyên cho hắn. Về phần cho 1 cái thủ hoàn cho Tần Trần, hoàn toàn là bởi vì Tần Tương Vũ. Hắn nợ Tần Tương Vũ 1 cái nhân tình này là Tần Tương Vũ hướng Tần Trần phải tới. Dù cho Tần Trần đối với hắn có thành kiến, hắn cũng phải trả rơi nhân tình này. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi mang tới. Ân Thiển Nhân ngược lại không có khách khí, từ góc độ nào đó mà nói, nàng đích thật là vì trợ giúp Mạc Vô Kỵ mới cố ý lựa chọn hộ hồn địa Hà Đan. Đây cũng là vì đáp ứng ban đầu Mạc Vô Kỵ sự tình, nàng sau cùng không có làm được, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Mạc Sư Vinh, bên ngoài có cố nhân cầu kiến. Cửa Phỉ Bình Trụ nói lần nữa. Ân Thiển Nhân đứng lên, trong tay ngươi có thủ hoàn. Gần nhất 2 ngày hẳn là phi thường nổi tiếng. Nhớ kỹ những thứ này thủ hoàn giá trị rất cao, đừng, không muốn, giá thấp đưa ra đi. Ta đi trước, có lẽ tại ngũ hành hoang vực giữa, chúng ta còn có thể tạm biệt, gặp lại. Mạc Vô Kỵ lại đem Ân Thiển Nhân đưa tới cửa, liền biết tới cố nhân là ai. Khúc Uyển Nhi, ban đầu ở trên thuyền thời điểm, Khúc Uyển Nhi ra tay giúp hắn một lần. Về sau tại trường Lạc Thành, Khúc Uyển Nhi lần thứ 2 giúp hắn một lần. Hắn tin tưởng dùng Khúc Uyển Nhi kiêu ngạo, nếu là bình thường vậy đồ đạc, chắc chắn sẽ không chủ động tìm được trên đầu của hắn đến. Hiện tại Khúc Uyển Nhi tìm tới, nói rõ tiến vào ngũ hành hoang vực đối với nàng rất trọng yếu. Mạc Vô Kỵ ra mắt Khúc sư tỷ, ra mắt vị tiền bối này, hai vị mời vào. Mạc Vô Kỵ quen biết Khúc Uyển Nhi, lại không biết Khúc Uyển Nhi bên người Hắc Tu lão giả. Này Hắc Tu lão giả nếu là cùng Khúc Uyển Nhi cùng đi, hẳn là Khúc Uyển Nhi người thân cận mới đúng. Mạc đan sư, đây là ta sư phụ, ở phía sau đến quấy rầy ngươi, thực sự là. Khúc Uyển Nhi rất là xấu hổ, nàng không biết nên nói cái gì. Kỳ thực ở trong mắt nàng, nàng và Mạc Vô Kỵ hẳn là người của hai thế giới mới đúng là. Hai cái này thế giới tự nhiên là tiên phàm chi biệt. Nàng trợ giúp Mạc Vô Kỵ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thật giống như tiên nhân ân thi xương sớm cho người phàm bình thường giống nhau. Hiện tại hết lần này tới lần khác nàng cái này tự nhận là tiên đường người muốn tới cầu phàm đường người, không xấu hổ mới đúng là quái sự. Hắc Tu lão giả ngược lại cực kỳ tự nhiên cười ha ha một tiếng. Mạc đan sư, ta là Thiên Cực Điện thập lục trưởng lão Trạm Viễn Tế, cũng là Uyển Nhi sư phụ, lần này không mời mà tới, còn xin Mạc đan sư không lấy làm phiền lòng. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, Khúc sư tỷ đối với ta có nhiều trợ giúp, có thể tới chỗ của ta là vinh hạnh của ta, nhanh chóng mời ngồi. Trạm Viễn Tế đưa mắt rơi vào Khúc Uyển Nhi trên người, thế nhưng Khúc Uyển Nhi ánh mắt chung quanh chính là không nhìn sư phụ ánh mắt. Trạm Viễn Tế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác nói, Mạc đan sư tuổi còn trẻ, đan đạo trình độ liền cường đại như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, tiền bối quá khen, ta bị giới hạn tư chất, muốn tiến thêm một bước so với người khác mà nói, phải gian nan vô số lần, ngươi thật là thác mạch cảnh. Khúc Uyển Nhi rốt cục đưa mắt thu hồi lại, rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thở dài nói, ta đích xác là thác mạch cảnh, hơn nữa có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là hao tốn lớn như vậy tinh lực, nhiều lần mạo hiểm sinh tử mới tu luyện tới. Những lời này Mạc Vô Kỵ ngược lại không có nói lung tung, hắn muốn, phải, tu luyện thăng cấp, phải đánh thông mới mạch lạc. Với hắn mà nói, đả thông mới mạch lạc cực kỳ gian nan, nói là mạo hiểm sinh tử, cũng không quá đáng. Bởi vì hắn đích xác có mấy lần thiếu chút nữa bị sét đánh giết. Trạm Viễn Tế ánh mắt tại Mạc Vô Kỵ trên người quét một vòng sau đó, lúc này mới thầm than một tiếng. Cùng Mạc Vô Kỵ xa cách gần như vậy, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, Mạc Vô Kỵ linh căn đích xác không bằng thế nào, quanh thân không có linh tính, chỉ có tầm thường phàm tục khí tức, càng không thể nào là lôi linh căn. Thực sự là đáng tiếc, Vốn hắn còn đang suy đoán Mạc Vô Kỵ là dị lôi linh căn. Nếu như Mạc Vô Kỵ thật là dị lôi linh căn, lại là như vậy kiệt xuất luyện đan sư, vậy hắn còn dự định lại đem Khúc Uyển Nhi cùng Mạc Vô Kỵ buộc chung một chỗ. Mạc Vô Kỵ nếu là tầm thường phàm căn, vậy dĩ nhiên là không xứng với Uyển Nhi. Hắn sở dĩ đáng tiếc, đó là cảm thấy Mạc Vô Kỵ tư chất tu luyện lãng phí luyện đan thiên phú. Thấy Uyển Nhi chậm chạp không mở miệng, Trạm Viễn Tế không thể làm gì khác nói: Mạc đan sư, ta dịu dàng nhi tới nơi này. Đã không còn ý tứ gì khác, Trạm Viễn Tế dự định hỏi một chút Mạc Vô Kỵ thủ hoàn sự tình, lập tức đi ngay. Mạc Vô Kỵ đã sớm biết Khúc Uyển Nhi tới nơi này làm gì, hắn căn bản cũng không chờ. Các loại, Trạm Viễn Tế đem lời nói cho xong, chủ động lấy ra một cái thủ hoàn đưa cho Khúc Uyển Nhi nói: Khúc sư tỷ, vận khí ta tương đối khá, may mắn thu được một cái thứ tự, cái này thủ hoàn sẽ đưa cho Khúc sư tỷ. Đa tạ Mạc đan sư, cái này thủ hoàn bao nhiêu linh thạch, ta cho ngươi. Khúc Uyển Nhi nhanh chóng tiếp nhận thủ hoàn, nàng đang không biết làm sao mở miệng, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần nàng mở miệng. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười: Khúc sư tỷ, ngươi giúp ta vài lần, cũng là không có muốn ta thứ gì, chính là một cái thủ hoàn, ta liền muốn, phải Khúc sư tỷ linh thạch, ta Mạc Vô Kỵ chẳng phải là quá mức thế lợi chút. Nghe được Mạc Vô Kỵ đều đã nói như vậy, Khúc Uyển Nhi chỉ có thể không nữa nói linh thạch sự tình, rất là ngượng ngùng đứng lên cảm tạ một câu. Trạm Viễn Tế biết mình đệ tử là hạng người gì, nhất định là không tiện tiếp tục ở tại chỗ này. Hắn cũng thật không ngờ chuyện thuận lợi như vậy, đơn giản cũng đứng lên nói: Mạc đan sư, ta dịu dàng nhi tới nơi này kỳ thực chính là vì thủ hoàn sự tình. Nếu Mạc đan sư không muốn muốn, phải, linh thạch, vậy tương lai Mạc đan sư có cái gì trở ngại, có thể trực tiếp đi Thiên Cực Điện tìm kiếm ta. Như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy Mạc đan sư. Đưa đi Trạm Viễn Tế cùng Khúc Uyển Nhi, Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Nếu là cái kia Trạm Viễn Tế thật là muốn giúp hắn cái gì, cũng sẽ không nói suông nói một câu. Chỉ ít sẽ biết xuất ra một thân phận bằng chứng, để cho ngày khác sau đó tốt đi tìm. Hắn cũng không thèm để ý, chính là hắn vốn là không có dự định đi tìm cái kia Trạm Viễn Tế hỗ trợ cái gì. Sư phụ, ngươi nói để cho Mạc đan sư tương lai đi tìm ngươi, vì sao không có để lại ngươi lệnh bài? Rời đi Cửu Nguyệt Đan Các sau đó, Khúc Uyển Nhi khôi phục thì ra vốn là tỉnh táo. Trạm Viễn Tế thở dài nói: Linh căn của hắn chắc đích xác là hạ phẩm, hơn nữa còn là hạ phẩm giữa hạ phẩm. Hắn mặc dù có thể tu luyện tới thác mạch hậu kỳ, hẳn là thu được cơ duyên gì. Bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây, cho nên tương lai hắn là chắc chắn sẽ không tìm được Thiên Cực Điện đi. Vậy ngươi còn? Khúc Uyển Nhi bộc phát không hiểu thấy sư phụ. Trạm Viễn Tế lạnh nhạt nói: Chỉ là làm một cái nói suông nhân tình mà thôi. Tương lai hắn muốn, phải, thực sự tìm được Thiên Cực Điện, ta giúp hắn một lần thì thế nào? Người này tư chất tuy rằng kém, đạo lý đối nhân xử thế ngược lại hiểu một phần. Không phát hiện ta còn chưa mở miệng, hắn liền lấy ra thủ hoàn cho ngươi à? Hắn một cái không có lớn bao nhiêu thăng cấp khả năng tầm thường đan sư, giúp Cửu Nguyệt tháng dự thi, còn có thể thu được một hai cái chính bản thân chi phối thủ hoàn. Này đã nói lên hắn có nhất định năng lực, cũng tự nhiên hiểu ta đang nói cái gì. Hắn xuất ra thủ hoàn hoàn toàn là báo đáp trợ giúp của ngươi. Sau lần này, mọi người liền thanh toán xong. Trạm Viễn Tế cũng không biết, Mạc Vô Kỵ bản thân có chi phối thủ hoàn cũng không phải là hai cái, mà là hết thảy thủ hoàn đều là chính hắn chi phối. Nếu là hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không gấp như vậy đi. Thế nhưng ta cho sự giúp đỡ của hắn, cùng hắn cho sự trợ giúp của ta, hoàn toàn không ở trên một cấp bậc. Khúc Uyển Nhi vẫn như cũ có chút nhập nhằng. Trạm Viễn Tế cười cười: Đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi, không cần suy nghĩ những thứ này có không có. Tuy rằng chúng ta lấy được một cái thủ hoàn, tông môn bên kia hay vẫn là muốn đi tranh thủ một cái. Lần này Thiên Cực Điện thu được một cái 84 thứ tự, cũng có 17 tấm thủ hoàn phân phối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, bán slot vào ngũ hành hoang vực cuối cùng là yên tĩnh lại. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai lại đem túi chữ vật lấy ra. Hắn muốn một cái túi đựng đồ rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng là được như nguyện. Đối với làm sao luyện hóa túi chữ vật hắn còn chưa kịp hỏi Chân Thiếu Khắc, cho nên hắn chỉ có thể chính bản thân nắm lấy xem. Chân Thiếu Khắc nói chỉ có tới rồi trúc linh cảnh mới có thể luyện hóa túi chữ vật, nhưng Mạc Vô Kỵ cho là hắn bất đồng, bởi vì hắn tại thác mạch cảnh liền có thần niệm lực lượng. Mạc Vô Kỵ thần niệm thấm vào, dù cho hắn chưa hề tiếp xúc qua luyện hóa, thần niệm của hắn vừa tiếp xúc với túi chữ vật, liền gặp một đạo dấu vết. Mạc Vô Kỵ hầu như cũng không có cân nhắc, trực tiếp bắt đầu luyện hóa đạo này dấu vết.